Thần y siêu cấp, chương 23, cầu xin người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bắc nghe thấy vậy cũng chỉ nhún vai, căn bản không để ý tới người phụ nữ không biết nói lý lẽ trước mặt này, mà hai người cảnh sát lúc này cũng chỉ đứng ở bên cạnh Giang Tiểu Bắc cũng không có hỏi cái gì, hiển nhiên bọn họ ít nhiều cũng đã nhìn ra chân tướng sự thật không giống với lời người phụ nữ nói. Để tôi nhố ra, thấy các y tá còn đang chần chừ, người phụ nữ lập tức bước tới, vung vẩy tay rồi rút hết ngân châm trên người ông lão. Thế nào, kim bạc bị rút ra, bố tôi hoàn toàn không việc gì đúng không? Người phụ nữ cầm ngân châm trong tay ném vào người Giang Tiểu Bắc, sau đó lớn tiếng quát. Đồng chí cảnh sát, các anh có thể nhìn thấy người này cố tình giết hại bố tôi. Các anh bây giờ mau bắt hắn ta lại, và kết tội hắn ta với tội danh cố ý giết người đi. Giang Tiểu Bắc lúc này mới liếc mắt nhìn ông lão nằm trên giường, ngân châm vừa mới rút xuống, tuy rằng mọi người nhìn người ông lão không có thay đổi gì, nhưng Giang Tiểu Bắc có thể thấy rõ ràng. Cơ thể của ông già này từ lúc ngân châm bị rút ra đã bắt đầu trải qua những thay đổi thật lớn. Quả nhiên, ở chỗ cổ của ông lão, lúc này máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Về phần ông lão, hơi thở của ông ấy vừa đều hơn một chút lúc này lại trở nên gấp gáp, thậm chí ông ta còn có chút khó thở. Khi người phụ nữ nhìn thấy điều này, cô ta đã vô cùng hoảng hốt, vội vàng hét vào mặt bác sĩ bên cạnh. Nhanh lên, mau cứu bố tôi với. Người bác sĩ đột nhiên ngồi xổm xuống và bắt đầu khám cho ông lão, nhưng khám chưa được một phút bác sĩ đã lắc đầu nói. Thưa cô, tôi thực sự xin lỗi, tình trạng của ông cụ rất nguy hiểm, theo tình hình hiện tại của chúng tôi thì nhịp đập rất yếu. Phải mất ít nhất 15 phút mới đến được bệnh viện. Tôi sợ rằng ông ấy căn bản không thể chống đỡ tới khi đến bệnh viện. Cái gì? Người phụ nữ gào lớn khi nghe những lời đó. Bố tôi vừa rồi vẫn khỏe, tại sao bây giờ nhịp đập lại yếu đi rồi? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái này rất rõ ràng. Lúc này, cảnh sát ở bên cạnh nói. Nhịp đập của ông lão vừa rồi rất ổn định, nhưng bây giờ đột nhiên trở nên yếu ớt. Không phải là lúc rút ngân châm xuống một chút thì trở nên như thế này sao? Không có khả năng như vậy được. Bác sĩ lắc đầu kiên quyết nói. Sở dĩ tình trạng của ông lão đột một thay đổi khẳng định là liên quan nhiều đến vết thương trên cơ thể, không liên quan gì đến ngân châm. Đồng y chỉ là rác rưởi, tuyệt đối không thể đạt được hiệu quả cao như vậy. Cái gì không có khả năng? Tình huống của ông lão lúc trước rất nguy kịch, nếu không phải có chàng trai này ra tay cứu giúp, ông lão cũng đã chết rồi. Tôi có thể thấy rõ ràng sau khi chàng trai này cứu ông lão đã qua khỏi nguy hiểm. Rõ ràng là ngân châm của cậu ấy có tác dụng. Tôi nói cho cô biết, nếu như bố của cô thật sự chết, chính cô là người rút ngân châm hại chết bố cô. Nghe những người xung quanh tố cáo, người phụ nữ trong nháy mắt chân tay có chút luống cuống, quay lại lớn tiếng hét mặt bác sĩ. Không phải cô nói đông y đều giả ma giả quỷ sao? Vậy thì mau nói cho tôi biết, tại sao bố tôi lại trở nên thế này sau khi rút ngân châm ra? Tôi nói cho cô biết, nếu bố tôi có chuyện không hay xảy ra, chính cô là người gây hại, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vết thương của ông lão rất nghiêm trọng, cộng thêm việc trì hoãn gian đài như vậy, cho dù có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bác sĩ chớp mắt nói. Giờ phút này cô ta có chút mơ hồ, chưa bao giờ cô ta tin đông y có thể chữa khỏi bệnh. Thật không nghĩ đến sau khi rút ngân châm ra, bệnh nhân lại thay đổi lớn như vậy. Người phụ nữ muốn cùng bác sĩ cãi nhau vài câu, nhưng nhìn bố của mình nằm trên đệm càng ngày càng nguy kịch, lập tức nhìn về phía Giang Tiểu Bắc lớn tiếng nói. Cậu, mau lập tức cắm ngân châm vào cho bố tôi. Giang Tiểu Bắc liếc mắt nhìn người phụ nữ tức giận nói. Không phải cô nói tôi cố ý sát hại bố cô sao? Không phải cô nói tôi sẽ bị trừng phạt vì tội cố ý giết người sao? Bây giờ nếu tôi cầm lại ngân châm, đó không phải là tội danh của tôi sao? Này, cậu có chuyện gì vậy? Người phụ nữ hét lên với Giang Tiểu Bắc. Vừa rồi tôi không cho cậu chữa trị thì cậu cầu xin tôi được chữa cho bố tôi, bây giờ tôi cho cậu chữa bệnh thì cậu lại không chữa, tôi thật là khinh thường con người cậu. Đúng vậy, tôi đáng bị khinh thường. Giang Tiểu Bắc gật đầu nói. Hiện tại tôi đã ý thức được mình bị khinh thường, cho nên tôi sẽ không tiếp tục để mình bị coi thường nữa. Giang Tiểu Bắc tuy rằng không thể thấy chết mà không cứu, nhưng hắn cũng không để bản thân mình bị coi thường được. Lúc trước người phụ nữ này nói rất nhiều câu khó nghe, cho nên bây giờ mà hắn chữa trị, đó mới đáng bị coi thường. Anh muốn thế nào? Người phụ nữ bước tới nắm lấy quần áo của Giang Tiểu Bắc lớn tiếng. Mau chữa bệnh cho bố tôi đi, nếu không, đến lúc đó cậu chết cũng không biết vì thế nào mà chết đâu. Giang Tiểu Bắc liếc mắt nhìn người phụ nữ, không nói gì mà lắng lặng châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút. Tôi kêu cậu chữa bệnh cho bố tôi, cậu có nghe thấy hay không? Thấy Giang Tiểu Bắc vẫn không có đáp lại, cô ta kéo quần áo lôi Giang Tiểu Bắc về phía ông lão. Chỉ là, mặc dù cô ta béo phì nhưng lại không có chút sức lực nào, dù có cố gắng thế nào, Giang Tiểu Bắc cũng không chút động đậy. Tôi nói cô gái này, lúc trước cô đã nói người đàn ông này như thế nào? Bây giờ để cậu ấy chữa bệnh cho bố cô, ít nhất cô phải xin lỗi cậu ấy trước đã chứ. Đúng vậy, lúc trước cô nói khó nghe như vậy, hiện tại còn không xin lỗi, cậu ấy dựa vào cái gì mà giúp cô? Xin lỗi, người phụ nữ chế nhạo nói. Loại người như cậu ta còn muốn tôi xin lỗi cậu ta sao? Cậu ta là gì chứ? Này, cậu ngay lập tức đi chữa bệnh cho bố tôi. Người phụ nữ nói rồi lấy trong túi ra một xấp tiền, lắc trước mặt Giang Tiểu Bắc sau đó ném xuống đất nói. Cậu đi chữa bệnh cho bố tôi, sau đó số tiền này chính là của cậu. Xấp tiền cứ bị vứt trên mặt đất như vậy, vương vãi khắp nơi. Người phụ nữ đó, vào lúc này mà trông vẫn còn rất vinh váo, hung hăng. Giang Tiểu Bắc nhìn đống tiền trên mặt đất cười lạnh nói. Nếu cô nghĩ tiền có thể cứu mạng bố mình, vậy thì để cho tiền cứu ông ấy đi. Cậu, tít tít tít, đúng lúc này, máy kiểm tra nhịp tim bên cạnh ông lão đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, cái máy này là dụng cụ kiểm tra nhịp tim lấy từ xe cứu thương xuống. Lúc này vang tiếng cảnh báo, hiển nhiên tình huống của ông lão đã rất nguy kịch rồi. Cách chương.